Lạc Thần, chương 28, đại hội đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc làm của Phương Tĩnh làm cho một mảng không gian tĩnh lặng, triệt để tĩnh lặng một hồi rồi không biết là ai khởi xướng rầm rì bàn tán về chuyện vừa nhìn thấy việc Phương Tĩnh làm để cho nhiều người đàn ông có mặt cảm thấy tự ti rất nhiều. Chỉ riêng sự can đảm dám làm chắc là không có mấy ai dám làm. Trong khi những người khác thì chỉ biết tránh xa chụp hình, quay phim cùng những lời nói to mồm rằng nếu họ có ở đó thì nhất định xắn tay áo lên, lao thân vào nguy hiểm. Có thể nói nếu khi đó đổi lại là họ thì không có nghĩa là họ sẽ mong những người ngày sẽ gặp như vậy, ai cũng sẽ mong có người xuất hiện như một anh hùng sống như vậy để giải thoát cho tính mạng của chính mình. Những cái điều mà đơn giản nhất trong cuộc sống đó chính là lòng ích kỷ cùng với sự nhiều chuyện nhưng mà không hề có lòng tốt. Khi mà chứng kiến Phương Tĩnh chỉ dùng một đòn đã có thể chế gục được một tên tội phạm thì cho dù là ai cũng sẽ không thể không có gì, mà trong khi đây lại là một cô gái nhưng lại được một cô gái đẹp khác cứu làm nên một sự hấp dẫn giống như kỳ quan. Im lặng được triệt để phá vỡ khi mà có một người đàn ông duy nhất lấy ra một chút can đảm cuối cùng tiến về phía tên cướp này, lấy tay dùng những thứ dây buộc ngay bên cạnh trói trên này lại. Những người mang tâm lý vốn hiếu kỳ cùng tham vui cũng không thể không kể lại xung quanh mà bày tỏ những thứ hâm mộ sùng bái của mình. Này cô gái, khi đó đánh tên đó, cô có thấy hắn như thế nào không? Ải sao cô có thể can đảm ra tay như vậy? Tôi nhìn thấy mà cũng run hết cả con người, không thể làm được gì. Đúng thật đấy, hiện tại những cô gái tốt như thế này cũng không có thể xuất hiện nhiều đâu, không biết nhà ai có phước có thể rước được cô ấy về nhà nữa. Tôi có thể đoán được một phần khi mà lực cánh tay của cô ấy rất lớn, mọi người thử nhìn, rõ ràng rất giống một tiểu bạch thỏ trắng trắng ngoan ngoãn nhưng mà khi ra tay thì cánh tay nhỏ nhỏ trắng trắng lại khiến cho tên kia một đòn là gục ngã. Giờ cô mới phát hiện ra à, tôi cảm thấy cô gái này có gì đó rất đặc biệt, không những xinh đẹp lại còn có khí chất của một người trưởng thành nhưng lại tỏa ra một phần nào đó khí chất thanh thuần của tuổi trẻ, thật khó kiếm a. Những người ban nãy đã luôn luôn có ý tránh xa bởi vì có uy hiếp bởi tên tội phạm cùng với khẩu súng, nhưng mà khi tên tội phạm đã bị chế gục thì lại có vẻ lấy thừa lá gan để lại gần, hỏi thăm, bàn tán thật sôi nổi. Này mẹ, vừa rồi người có cảm thấy có chút cảm giác gì không? Tràng Thiên Vũ đi tới bên của Phương Tĩnh, cầm lấy cánh tay bên phải mà vừa nãy dùng để ra tay đánh tên kia, khi mà thấy trên cánh tay không hề có một vết xước thì mới tỏ vẻ nên là thế. Thật ra mẹ cũng không sao mà, Phương Tĩnh trả lời Tràng Thiên Vũ nhưng mà thực sự cũng không thể tin nhìn vào cánh tay của mình. Chỉ mới vừa rồi nàng đã ra tay đánh người, không những thế lại còn trong chỉ một đòn là đã đánh gục được một tên tội phạm mang theo súng. Đó là điều mà có khi thực sự là cuộc đời không nghĩ tới, bởi vì thực sự tuy nàng được gả vào Trang gia nhưng mà chỉ lo về phần kinh tế tài chính, không hề tham gia vào những sự kiện chính trị hay quân đội. Vậy là tốt rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi về thôi, hôm nay bởi vì khích lệ mẹ có thể làm được thứ này, con sẽ chiêu đãi mẹ một bữa. Con thực sự chắc chắn rằng mình sẽ muốn nấu cho mẹ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tĩnh nói với Tràng Thiên Vũ, thực sự nàng cũng có chút không tin vào tài nấu ăn của con mình. Thực sự nàng cũng không dám để cho Tràng Thiên Vũ xuống bếp, bởi vì thực sự là phần lớn cuộc sống của Tràng Thiên Vũ đều là ăn ngủ và chơi học, không hề có những thứ gì liên quan đến bếp núc nhà cửa. Với một người mà thường xuyên được yêu chiều như Tràng Thiên Vũ gần như không phải làm bất cứ những việc lặt vặt gì. Được rồi mẹ không cần phải lo đâu, con sẽ làm được. Tràng Thiên Vũ nói với vẻ chắc chắn. Đối với hắn mà nói những thứ như nấu ăn này thực sự là quá bèo bọt, chỉ cần nhìn một chút trên internet rồi đưa tay, cho dù là muốn món ăn gì thì cũng có thể thừa làm đạt những tiêu chuẩn của người cao cấp. Nếu như phối hợp với linh lực mà hắn chuyển biến ra thì thực sự không cần dùng những thứ đồ ăn ngon nhất, chỉ riêng nguyên liệu hắn chế biến ra thì cho dù là món rau luộc cũng có thể khiến cho người ta nhớ mãi. Này cô gái, tôi cảm ơn cô nhé, thật may quá, nếu không có cô chắc tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tên đầu bếp nói với Phương Tĩnh, lúc hắn thấy Phương Tĩnh cùng Tràng Thiên Vũ bị tên kia gọi lại thì thực sự là cũng chỉ trách hai người này, bởi vì chỉ một người bị bắt đã khiến hắn vướng tay vướng chân rồi. Nhưng sự việc lại phát triển đến mức hắn không thể ngờ rằng Phương Tĩnh lại là người ra tay cứu người chứ không phải hắn. Nhưng cú ra tay của Phương Tĩnh gần như có thể nói đối với hắn là thần sầu, bởi vì chỉ cần một đấm đã hạ gục được một tên có thể nói là lì lợm. Này, chị gái, tôi có thể gọi chị như thế không? Thật sự thì tôi cũng chỉ nhìn chị giống như hơn tôi vài tuổi, nhưng tại sao chị lại có thể mạnh như vậy, có thể dạy cho tôi không? Cô gái vừa nãy bị bắt làm con tin kia cũng đi đến phía trước của Phương Tĩnh, nhìn với ánh mắt tìm tòi và khó hiểu khi mà một con người như Phương Tĩnh lại có thể ra đòn một cách khủng khiếp như vậy, trực tiếp hạ gục một tên mà vừa nãy đã chỉ dùng một tay đã có thể tóm gọn cả thân mình của cô. Cũng không sao, thật sự chuyện này cũng chẳng có gì lớn. Phương Tĩnh quay mặt sang nói với cô gái này. Tôi thực sự là cầu cứu người, đó nhưng mà thực sự không phải là do tôi muốn cứu mà là Thiên Vũ thực sự muốn tôi đi thử xem sức mạnh của mình để đến đâu thôi, cô không cần quá quan trọng việc này. Phương Tĩnh đối với vấn đề này thực sự chẳng cho rằng mình có lòng tốt khi mà đã đi đến rồi dùng một chiêu giải quyết tên đó rồi giải cứu cho cô gái này. Thực sự đó, cô có thể dạy cho tôi không? Thực sự cảm giác vừa rồi khiến tôi thực sự bất lực. Cô gái này nói với Phương Tĩnh thực sự là có vẻ rất là ham học hỏi. Phương Tĩnh thực sự không biết nói ra sao bởi vì thứ sức mạnh này là Trang Thiên Vũ mới giao truyền cho cô vào hôm qua, đối với việc có thể cho ai học thêm không thì cô không thể đoán trước việc này. Nên trước hết cứ như là thật sự không hề biết gì cả chỉ cần nói qua loa để trốn tránh vấn đề này là được, cô cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian vào vấn đề này. Này chị gái, thực sự không có vấn đề gì đâu, nếu chị muốn học thì có thể tự mình vào quân đội để rèn luyện nhé, hiện tại hai mẹ con em muốn đi rồi, tạm biệt. Trang Thiên Vũ nói trực tiếp với vị Trần tiểu thư này. Hắn vốn không hề thích những người học thứ này chưa giỏi mà đã xin đi học thứ khác, điều này gần như là bỏ cuộc giữa chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy hắn thích những người bánh bèo nhưng mà hắn chỉ cần một người là đủ rồi, hắn không cần nhiều. Chuyện này đã không có gì rồi, cô cứ xử lý chỗ này không có gì quá khó đối với cô đâu, hãy gọi người đi tóm lại tên này cái nhé, tôi đi trước. Phương Tĩnh nói với cô gái này rồi đi ra phía trước xe đẩy để đi ra ngoài. Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh trực tiếp đi ra phía bên thanh toán của siêu thị thanh toán rồi cũng vác những thứ đồ đó đi ra xe. Khi mà Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh đi ra phía ngoài của siêu thị tiến về hai chiếc xe thì ở đằng sau những người vừa rồi chứng kiến thì tích của Phương Tĩnh cũng vì hiếu kỳ nên đi theo ra xem hai người có gia cảnh như thế nào. Khi mà nhìn thấy hai người đi về phía hai chiếc xe đắt đỏ thì có vẻ kinh ngạc nhiên khi mà một người có thuộc với con nhà giàu mà lại có thể bỏ thời gian đi học những thứ về thể xác để làm tăng sức mạnh như thế. Theo những gì bọn họ nghĩ thì thường những người như thế này vốn nên là những người nhà nghèo vượt khó hay là những người có đam mê thuộc dòng dõi con nhà võ học không quá giàu, nhưng mà khi chứng kiến điều này lại xóa bỏ một số những rào cản suy nghĩ của họ. Là con gái của một nhà giàu vậy mà lại bỏ thời gian đi vào tập luyện những thứ mang sức mạnh, trong khi phần lớn những nhà gia tộc bọn họ biết thì những người phụ nữ đều được nuôi dưỡng theo kiểu tố chất những tiểu thư khuê các thời xưa. Khi mà hai người về đến nhà thì thực sự những người hầu ở nhà tuy rằng biết ở nhà họ Trang rất là rộng rãi khi nhắc đến tiền, bởi vì cho dù là những người làm thuê như bọn họ cũng có thể nhận được những cái lương có thể nói là cao ngất trời. Khi ra khỏi xe, Trang Thiên Vũ để cho người hầu đi đem những thứ mới mua vào trong bếp rồi kéo Phương Tĩnh đi vòng qua phía hồ nước, vừa đi vừa chuẩn bị nói cho Phương Tĩnh những dự định sắp tới. Mẹ à, sắp tới sẽ có một sự kiện của giới những người tu luyện giống như con và mẹ được tổ chức tỉnh kế bên, đến lúc đó con sẽ đi tham gia, nếu mẹ muốn chúng ta có thể cùng đi mở rộng tầm mắt được chứ. Nghe Trang Thiên Vũ nói đến điều này thì Phương Tĩnh cũng thực sự không ngờ rằng là ở đây vẫn còn nhiều người có thể tu luyện ra sức mạnh giống như những gì Trang Thiên Vũ giúp cô làm. Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con được chứ, đến lúc đó chúng ta sẽ nói với cha và ông nội rằng mẹ sẽ đưa con đi chơi để khuây khỏa. Được rồi, cứ như vậy nhé mẹ. Trang Thiên Vũ nói rồi cất bước nhanh hơn đi về phía nhà bếp. Cách Trương.